Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các câu chuyện ma mới khá là thú vị. Ngoài tình tiết đáng sợ ra thì các câu chuyện này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nhân sinh quý giá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào câu chuyện thôi. Câu chuyện này rất nổi tiếng ở nơi tôi sống. Chuyện xảy ra cũng từ rất lâu rồi. Khi đó tôi còn khá nhỏ để có thể hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, chỉ nhớ những gì mà bà đã kể, nhưng vẫn đủ cảm nhận câu chuyện này kinh dị đến nhường nào. Thời gian đó trong làng tôi có một gia đình rất đáng thương, nằm ở cuối xóm. Chủ gia đình là một người đàn ông râu tóc bạc phơ, đang bước vào tuổi xế chiều. Ông góa vợ từ sớm, một mình gạt trống nuôi con rất vất vả. Nhưng vì thương con trai, ông vẫn quyết ở vậy, lo cho con đến khi cậu trưởng thành. Hai cha con cứ vậy sống nương tựa vào nhau. Đến khi cậu con trai của ông lớn thì cũng là lúc ông không còn sức để lao động. Con trai ông trở thành trụ cột chính trong nhà. Người trong xóm khi đó ai cũng thương cho hoàn cảnh đơn chiếc của hai cha con này. Cho đến một ngày, người trong làng nghe tin cậu con trai của ông bị tai nạn rất thảm và qua đời. Ông đau lòng đến mức mất ăn mất ngủ, dành hết phần tiền tiết kiệm dưỡng già, làm cho con một lễ tang đơn giản. Sau khi chôn cất con trai xong xuôi, sự nhớ thương con vẫn cứ đau đớn trong lòng ông, không thể nào nguôi được. Mỗi ngày, người trong làng tôi ai cũng nhìn thấy ông cặm cụi chuẩn bị những món mà khi còn sống cậu con trai ông rất thích ăn, dâng lên bàn thờ cho cậu. Nhìn hình ảnh ông lúc đó, không ai là không khỏi xót xa. Nhưng đến một ngày, việc cúng kiếng con trai không còn đơn giản nữa, vì ông vừa tìm được một vị thầy pháp vô cùng cao tay, chỉ cho ông ý thuật gọi hồn người chết trở về xương thế để gặp lại người thân và thực hiện những ước nguyện mà khi còn sống họ chưa kịp thực hiện. Để dùng thuật gọi hồn đó thành công, buộc ông phải thuộc lòng câu thần chú do thầy pháp soạn ra, rồi dùng muối dài ở ngay cửa ra vào làm cổng giao giữa hai thế giới âm dương. Nghe lời thầy cúng, sau khi cúng cho con trai xong, ông bèn lấy muối phép giải đều ở trước cửa. Vừa giải, ông vừa lầm bầm đọc nhầm thần chú trong miệng, hy vọng sẽ có thể mang linh hồn của con trai ông trở về. Làm xong, ông liền nhanh chân chạy ra sau vách tường, đứng nấp để theo dõi sự việc. Trong lòng ông lúc đó liền dâng lên một cảm giác hồi hộp, lo lắng đến đáng sợ, và lấn chút nôn nóng gặp lại con trai của mình khiến ông vô cùng khó chịu. Ông bèn ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường, rồi lấy ra điếu cày to gần cả mét ra rít một hơi cho bình tĩnh. Lúc con trai ông còn sống, con ông luôn miệng dặn ông phải bỏ thuốc lào đi, hút nó không được gì mà lại còn hại phổi. Ông vì thương con nên nghe theo, bỏ đi sở thích hơn mấy mươi năm thanh niên của mình. Đây là lần đầu tiên ông hút lại sau gần hơn cả 20 năm cai thuốc. Cảm giác hơi thuốc vẫn ngon như lần đầu tiên hút, nhưng cơn phê thuốc khiến ông càng đối mặt rõ hơn trước nỗi đau mất con. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác nghẹn nghẹn. Ông cuối cùng cũng phải công nhận hút 3 cái này chẳng ích lợi gì. Nó không thể giúp ông quên đi được những buồn tủi trong lòng như ông nghĩ, mà chỉ khiến ông càng thêm đau lòng thêm thôi. Cuối cùng ông không thể kìm được, liền òa khóc như một đứa trẻ. Những hình ảnh cuối cùng của cậu con trai liền hiện về như cuốn phim buồn tua chậm trong trí nhớ kém cỏi của ông. Hôm đó như mọi ngày, con trai ông dùng con xe máy chở hàng kiếm tiền mang về cho ông. Cậu không giống như những thanh niên khác với lối chạy xe ngông cuồng, mà ngược lại cậu chạy rất tử tốn, vừa chạy vừa ngẫm nghĩ làm sao có thể có tiền mà phụng dưỡng cho người cha già. Đang chạy, bỗng cậu nghe thấy tiếng kẹt và tiếng xe ô tô đang lao tới mình. Cậu theo phản xạ liền nhẹ nhàng quay đầu lại xem thử để tìm cách lách người né tránh. Nhưng khi cậu quay lại, mọi chuyện đã không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu cũng không còn cơ hội để thoát thân. Hay nói cách khác, thần chết đã trực tiếp gọi tên cậu vào lúc đó, khiến cho cậu phải hốt hoảng như muốn buông xuôi tay lái, bỏ xe lại chạy đi. Từ xa, một chiếc xe tải chở hàng to tướng bị mất thắng đang lao tới cậu với vận tốc đầy điên cuồng. Người tài xế trên xe như cũng biết trước được sự việc, liên tục bóp kẹt inh ỏi trên xe, nhưng không tài nào kịp bẻ lái để né người thanh niên trước mặt mình. Kết quả, chiếc xe tải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net